Con chó bằng khoai tây. Tác giả Linda Stafford. Lâm Nguyễn Yến Anh dịch. Đứa con trai 4 tuổi của tôi, Jenny, đã đòi một chú chó con từ hơn một tháng nay, nhưng cha nó vẫn khăng khăng, không con chó nào hết. Chó sẽ đào tung khu vườn và rượt đuổi các chú vịt, giết chết mấy chú thỏ của chúng ta. Không nuôi chó, và đó là quyết định. Mỗi tối Jenny đều cầu nguyện có một chú chó con, và mỗi buổi sáng cậu đều thất vọng khi không có chú chó nào đợi bên ngoài cửa. Trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối và cháu đang ngồi dưới sàn nhà, hỏi, tại sao bố không cho con nuôi con chó? Bởi vì chúng đem đến nhiều phiền toái. Đừng khóc, có lẽ bố sẽ thay đổi quyết định một ngày nào đó. Tôi động viên cháu. Không, bố sẽ không như thế, và con sẽ không bao giờ có một chú chó con trong 1 triệu năm nữa. Jenny rên rỉ. Tôi nhìn vào khuôn mặt dơ bẩn, những vệt nước mắt của Jenny. Làm sao chúng tôi có thể từ chối một mong muốn như vậy? Vì vậy, tôi đã thốt lên những lời mà lần đầu tiên Eve đã nói. Mẹ biết cách làm bố thay đổi ý định. Thật không? Jenny lau sạch nước mắt và khụt khịt. Tôi đưa cho cậu nhóc một củ khoai tây. Hãy cầm lấy củ khoai và mang nó theo con cho đến khi nó biến thành một con chó con. Tôi thì thầm. Đừng bao giờ để nó xa con một phút. Hãy luôn luôn giữ nó bên con. Hãy cột một sợi dây quanh nó và kéo nó đi trong sân, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Jenny túm lấy củ khoai tây bằng cả hai tay. Mẹ ơi, làm sao mẹ có thể biến một củ khoai tây thành một con chó được vậy? Jenny lật củ khoai tây qua lại trong đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Xịt, đây là một bí mật, tôi thì thầm. Jenny đã mang củ khoai bên cạnh 2 ngày liền. Cháu đã ngủ cùng nó, tắm cùng nó và nói chuyện với nó. Vào ngày thứ 3, tôi nói với chồng mình, chúng ta nên mua một con vật cưng cho Jenny. Điều gì khiến em nghĩ rằng nó cần một con vật cưng? Chồng tôi tựa lưng vào cửa ra vào. Ừ thì con nó đã mang củ khoai tây theo mình mấy ngày nay. Con gọi nó là Wally và nói rằng đó là con vật cưng của mình. Con nó đã ngủ cùng với củ khoai tây trên gối của mình. Và ngay lúc này đây, con đang cột sợi dây vào củ khoai tây kéo lê trong sân. Tôi kể lể. Một củ khoai ư? Chồng tôi hỏi và nhìn ra cửa sổ để quan sát Jenny dắt củ khoai tây đi dạo. Con nó sẽ đau lòng khi củ khoai mềm và thối rữa. Ngoài ra, mỗi lần em gọt vỏ khoai tây cho bữa tối, Jenny lại oa khóc vì nói rằng em đang giết gia đình của Wally. Thật là điên rồ, chồng tôi bảo. Có lẽ anh đúng, nhưng hãy giải thích cho em tại sao con đang kéo củ khoai tây đó vòng vòng trong sân như dắt chó đi dạo vậy. Tôi đáp lại. Chồng tôi quan sát Jenny thêm một vài phút nữa. Tối nay anh sẽ đem về nhà một chú chó con. Chú chó con không là quá nhiều phiền phức. Anh thở dài, vẫn tốt hơn là một củ khoai tây. Tối đó, bố Jenny đã mang về nhà một con chó và một con mèo trắng đang mang bầu mà anh thấy tội nghiệp khi ở quầy bán thú. Mọi người đều vui vẻ. Chồng tôi nghĩ rằng anh đã cứu con trai mình khỏi suy nhược thần kinh. Jenny thì có một con chó, một con mèo mẹ cùng 5 chú mèo con, và nó tin rằng mẹ mình có phép màu để biến một củ khoai tây thành một con chó. Riêng tôi thì vui vẻ vì đã lấy lại được củ khoai tây và nấu nó cho bữa tối. Mọi chuyện đều hoàn hảo, cho đến một buổi tối, Jenny giật mảnh áo đầm và bảo, mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng con sẽ có chú ngựa pony trong ngày sinh nhật của mình không? Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cháu và nói, à, trước hết, chúng ta phải lấy một quả dưa hấu.